Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4029, Nguyên Thủy Thần Âm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở Nguyên Thủy Thần Linh trong máu tươi tu luyện tu vi tăng lên rất nhanh, mặc dù không bằng đại chiến sinh tử, nhưng là cũng so bản thân làm từng bước tu luyện, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt là, ở trong này tu luyện, không cần đi tiêu hao tinh linh mộc tâm năng lượng, chỉ cần hấp thu Nguyên Thủy Thần Linh máu tươi năng lượng là có thể. Bất quá lúc này, Lục Minh vẫn là kết thúc tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là đi trước phía trước nhìn xem còn có cái gì, mới quyết định a. Lục Minh đứng dậy, rời khỏi nơi này, trở về tới trên cầu đá, tiếp tục tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, đi về phía trước một khoảng cách về sau, phát hiện cầu đá đến cuối cùng. Trước đó cuối cùng, cũng có một đầu thang đá, thông hướng phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dọc theo thang đá, đi tới phía dưới đại địa bên trên. Phía này đại địa đều là một chút kỳ quái nham thạch, những cái này trên mặt đá có kỳ quái hoa văn, Lục Minh một chút cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo những cái này nham thạch một mực hướng phía trước, đi lại một khoảng cách về sau, Lục Minh chợt nghe từng đạo huyền diệu thanh âm truyền vào trong tai. Khó có thể hình dung loại thanh âm này như cái gì, chỉ là vừa nghe đến, Lục Minh liền cảm giác mình hoàn toàn an tĩnh lại, tâm linh lâm vào linh hoạt kỳ ảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chẳng lẽ là Nguyên Thủy Thần Âm, thức hải cốt ma kinh hô tựa hồ kích động vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thủy Thần Âm, đó là cái gì? Lục Minh hỏi thăm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thủy Thần Âm, được xưng là thế gian sớm nhất xuất hiện thanh âm, chính là vũ trụ thời điểm sơ khai xuất hiện luồng thứ nhất thanh âm, vô cùng huyền diệu, chính là đại đạo thần âm, có thể giúp người ta ngộ đạo. Cốt ma giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chấn kinh, lại là vũ trụ sơ khai luồng thứ nhất thần âm. Thiên cung bá chiếm hồng hoang vũ trụ, quả nhiên có một ít thứ tốt, những cái này nham thạch nhìn thấy chưa, hẳn là vũ trụ sơ khai lưu lại qua kỳ diệu sắp xếp, có thể không ngừng phát sinh Nguyên Thủy Thần Âm. Tiểu tử, ở trong này tu luyện, ngươi lĩnh hội đủ loại bí thuật tốc độ, phải nhanh hơn 100.000 vạn lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma nói, tốt, vậy liền thử xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn cảm giác càng là hướng phía trước Nguyên Thủy Thần Âm hiệu quả càng tốt. Phía trước đã bắt đầu xuất hiện thiên binh thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút thiên binh, ngồi xuống đất lẳng lặng tìm hiểu. Bất quá, đối với phía trước hai cái địa phương, ở trong này tu luyện thiên binh số lượng ít hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, hồng hoang vũ trụ phần lớn người, đều là tu luyện thần lực. Góc truyện audio.com, mà tu luyện thần lực tìm hiểu bản nguyên bí thuật như vậy ở thứ một cái địa phương tu luyện hiệu quả tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn mài rũa thần thể tăng cao tu vi ở cái thứ hai địa phương tu luyện hiệu quả tốt nhất. Ở trong này tu luyện bình thường là lĩnh hội một ít bí thuật hoặc là thể chất bí thuật cho nên tu luyện người ít nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, nơi này lại thích hợp nhất Lục Minh. Lục Minh tìm một cái địa phương, ngồi xếp bằng, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền tiến vào không linh trạng thái, trong đầu, hiện ra đại thần phong thuật phương pháp tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, lập tức liền có một chút lĩnh hội, thật dễ dàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện, ở trong này lĩnh hội bí thuật so trước đó, không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Lập tức Lục Minh nhắm mắt lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bắt đầu lĩnh hội đại thần phong thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phản chính ở chỗ này, không người nào dám động thủ, có thể an tâm tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày, ước chừng 3 tháng, Lục Minh mở hai mắt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá, đại thần phong thuật thế mà đột phá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Lục Minh cũng đã đem đại thần phong thuật tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, mà bây giờ, đại thần phong thuật trực tiếp đạt đến đại thành. Đại cổ bí thuật càng là tu luyện tới đằng sau, tăng lên càng khó, nếu là ở bên ngoài, không có 100 năm tu luyện, Lục Minh đừng mơ tưởng đem đại thần phong thuật tu luyện tới đại thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây còn là bởi vì hắn là cấm kỵ chi thể, ngộ tính biến thái nguyên nhân. Mà ở nơi này, trực tiếp ở 3 tháng hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biến thái a tiểu tử ngươi cấm kỵ chi thể lúc đầu ngộ tính liền kinh người cùng nguyên thủy thần âm kết hợp quả thực là biến thái. Cốt ma kêu lên, tràn đầy ghen ghét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cốt ma lần thứ nhất tràn ngập ghen ghét, ha ha tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng là đại hỉ, hắn dự định trước ở nơi này tu luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù ở cái thứ hai địa phương, có thể tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng là Lục Minh sau khi cân nhắc hơn thiệt hay là trước tu luyện đủ loại bí thuật. Đây là Lục Minh cẩn thận suy nghĩ quyết định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, hắn chỉ có 3 năm thời gian có hạn. Tu vi phương diện, hắn là cấm kỵ chi thể, chỉ cần có áp lực, chỉ cần kinh lịch đại chiến sinh tử, hắn có thể không ngừng kích phát ra tế bào tiềm lực tu vi tăng lên, sẽ rất nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cái thứ hai địa phương tu luyện, mặc dù cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng tương đối mà nói, không có ở nơi này có lời. Bởi vì tu luyện đủ loại bí thuật dưới tình huống bình thường, là phi thường tiêu hao thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở nơi này, có thể tiết kiệm thời gian dài, hai người vừa so sánh, vẫn là cái này bên trong có lời. gocchuyenaudio.com Dù sao dưới tình huống bình thường, Lục Minh tu vi tăng lên vẫn tương đối đơn giản, nhưng là tu luyện bí thuật lại không có đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, dưới cảnh giới ngang hàng, bí thuật hỏa hầu càng cao, chiến lực lại càng mạnh. Ở thiên cung, Lục Minh cường địch vây quanh, tu vi càng cao thì sẽ càng gây nên những cái kia cường địch coi trọng, mà tu vi càng thấp, địch nhân thì sẽ càng khinh thị hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng cấp cảnh giới phía dưới, chiến lực càng mạnh, đối Lục Minh càng có lợi. Suy tư những yếu tố này về sau, Lục Minh mới dự định ở trong này trước lĩnh hội đủ loại bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thần phong thuật tu luyện tới đại thành về sau, Lục Minh tạm thời buông xuống, bắt đầu lĩnh hội đại toái liệt thuật từ nhập môn tu luyện tới tiểu thành, càng đơn giản hơn, chỉ là mấy ngày thành công, sau đó dùng mấy tháng tu luyện tới đại thành. Đón lấy chính là đại ma kiếm thuật cùng đại thúc phược thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng dùng 1 năm linh mấy tháng thời gian, Lục Minh liền sẽ 4 loại đại cổ bí thuật toàn bộ tu luyện tới đại thành thi triển về sau, uy lực tăng lên thật nhiều một đoạn. 4 loại đại cổ bí thuật lĩnh hội hoàn thành về sau, Lục Minh bắt đầu lĩnh hội những cái kia phổ thông bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia, những cái kia phổ thông bí thuật mặc dù biến thành bí thuật phù văn, hòa vào tế bào, nhưng cũng không có tu luyện tới đại thành viên mãn, chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, hòa vào tế bào về sau, có thể chậm rãi tăng lên. Bất quá bây giờ có tốt như vậy hoàn cảnh, Lục Minh dự định đem tất cả phổ thông bí thuật muốn tu luyện đến đại thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phổ thông bí thuật so đại cổ bí thuật không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần, nhưng là số lượng nhiều lắm, khoảng chừng 1.300 loại. Nhiều như vậy bí thuật cũng là tương đối tốn thời gian, Lục Minh lại dùng hơn 1 năm thời gian, mới đưa 1.300 loại phổ thông bí thuật tu luyện tới đại thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như vậy, Lục Minh cấm kỵ chi lực chất lượng cũng càng mạnh một chút. Hiện tại, Lục Minh tu vi mặc dù vẫn là thần hoàng nhị trọng, nhưng là chiến lực mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng không thể để Lục Minh nhiều vượt qua mấy cái cấp bậc giết địch năng lực. Dù sao ở thần hoàng cảnh, suy nghĩ nhiều vượt qua một cái cấp bậc giết địch quá khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia, Lục Minh có thể vượt qua 5 cái cấp bậc giết địch, hiện tại ước chừng 5 cái rưỡi. Cũng không thể vượt qua 6 cái cấp bậc giết địch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn nửa cái, đã phi thường kinh người. Hiện tại đồng cấp một trận chiến, Lục Minh tuyệt đối có lòng tin có thể đánh bại đấu thần Nguyên Văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều kiện tiên quyết là, đấu thần Nguyên Văn cũng không có quá lớn tăng lên. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.